Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khê nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cậu nhóc mà không nhịn được bật cười. Cô mở nắp thùng ra xem bên trong là gì mà nặng đến vậy. Vừa nhìn vào, cô đã sững người. Bên trong là những món trang sức lấp lánh, phát ra ánh sáng rực rỡ. Cái này mà không đáng giá sao? Những chuỗi vòng cổ ngọc trai được ném vào thùng một cách tùy tiện, vài khối ngọc quý, dây chuyền vàng đính đá quý, hàng chục chiếc lược vàng, thậm chí còn có vài cây ngọc như ý, nhìn chất liệu và độ tinh xảo thì toàn là đồ thượng hạng. Cả một thùng thế này mà nói không đáng giá, Cố Tử Giật đảo mắt, nảy ra một ý, tỷ tỷ, nếu tỷ thích tiền thì nhà đệ còn nhiều lắm. Tỷ làm tẩu tẩu của đệ đi, vậy thì tất cả tiền nhà đệ đều là của tỷ. Lời nói của cậu khiến Đường Khê sững sờ, cảm giác như vừa bị sét đánh trúng. Trẻ con thời xưa phát triển sớm như thế sao? Đã biết giúp ca ca đi mai mối rồi à? Nhìn ánh mắt mong chờ của cậu nhóc, Đường Khê bật cười, xoa má cậu, rồi đáp một cách lảng tránh. Chuyện đó em phải hỏi anh trai của mình mới đúng. Cô khéo léo đẩy vấn đề sang cho Cố Hành Chu, lúc này đang ở xa nhà. Cố Tử Giật bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Đường Khê dắt tay cậu, thôi, mau về đi. Đừng để cha mẹ em lo lắng. Cố Tử Giật miễn cưỡng bước vào màn sương trắng, trước khi biến mất còn quay lại nói với Đường Khê. Tỷ tỷ, sau này đệ sẽ đến chơi với tỷ nhé. Đường Khê đứng trong con hẻm, nở nụ cười dịu dàng. Được thôi, cô chỉ thuận miệng đáp lại, không ngờ rằng câu trả lời này về sau sẽ khiến cô muốn tự vả vào miệng mình mỗi khi nghĩ lại. Trẻ con thật sự rất khó chiều. Đường Khê vui vẻ đẩy một thùng đầy châu báu về nhà. Trên đường về, cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như mình quên mất điều gì rất quan trọng. Cô vỗ trán, gắng nghĩ nhưng không tài nào nhớ ra được. Cho đến khi về đến cửa nhà, cô nhìn thấy một bóng người đen thui đứng lù lù trước cửa. Cô giật bắn cả mình. Đường Khê, trong màn đêm, một tiếng hét giận dữ vang lên, làm chim chóc trên dây điện giật mình bay tán loạn. Đường Khê nheo mắt, cố gắng nhìn rõ bóng người trước mặt. Nhận ra đó là ai, cô thở phào nhẹ nhõm. Cậu bị gì thế, giữa đêm khuya làm tôi sợ chết khiếp. Từ trong bóng tối, Quách Miểu Miểu bước ra, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm chết người. Tại sao cậu không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn? Đường Khê ngơ ngác nhìn điện thoại. Chết rồi, tớ để chế độ im lặng, không để ý, giờ đây, Đường Khê vô cùng chột dạ. Hơn 100 cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc cũng 99. Nhưng mà cậu tìm tôi làm gì chứ? Cô tắt điện thoại, vẫn chẳng hiểu chuyện gì mà anh ta lại vội vã như vậy. Quách Miểu Miểu trừng mắt nhìn cô, thấy gương mặt ngơ ngác của cô, anh ấy gần như muốn phát điên. Cô quên hôm nay phải làm gì rồi à? Trả nốt tiền đất đấy. Chết tiệt, Đường Khê đứng bật dậy, suýt thì hét lên. Cô thực sự đã quên khuấy mất chuyện này. Cả ngày bận rộn lo việc của Cố Tử Giật khiến cô hoàn toàn quên bén đi việc quan trọng này. Bây giờ làm sao đây? Mai chả còn kịp không? Quách Miểu Miểu cười lạnh, không buồn che giấu sự bực tức. Trước khi cậu ung dung vừa đi vừa ngân nga hát về nhà thì tôi đã xoay sở đủ tiền và trả thay cậu rồi. Trong lòng Đường Khê tràn đầy áy náy, cả đoạn đường cô cứ thắc mắc không biết mình đã quên gì, hóa ra lại là chuyện to thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Quách Miểu Miểu nói anh đã lo xong tiền, cô liền trở nên nịnh nọt, chạy lại xoa vai, đấm lưng cho anh. Cậu đúng là người bạn tốt nhất trên đời. Tôi sẽ chuyển lại tiền cho cậu ngay. Cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi. Quách Miểu Miểu khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm nghị. 8.000 vạn đấy, nhớ chuyển lại đủ cho tôi. Còn nữa, tôi đã tìm luôn bên xây dựng cho cậu. 500 vạn là đủ, nhớ chuyển nốt. Cách chương.